Bác sĩ nguy hiểm, chương 420, suối quẩy thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh nhị viện khoa tiêu hóa. Tiêu hóa là khoa thận điểm cấp quốc gia rất nổi tiếng. Lúc trước lão viện trưởng phòng Dung Lâm là chủ nhiệm khoa tiêu hóa. Khoa tiêu hóa cùng phòng nội soi có quan hệ mật thiết. Mỗi ngày đều liên kết chặt chẽ với nhau. Dù sao bệnh nhân đến khoa tiêu hóa mục đích chủ yếu đều là làm nội soi dạ dày. Không thì cũng là nội soi cắt ruột thừa. Vì lẽ đó hai phòng quan hệ rất tốt. Như anh em tốt vậy. Tiêu Hà liên hệ với chủ nhiệm khoa tiêu hóa Tô Quân xong liền trực tiếp thu xếp ổn thỏa cho người Dương gia. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sau khi Tiêu Hà vào sở, lại đi thăm lão Dương. Thấy lão Dương lúc này đã tốt hơn nhiều, rốt cục ông cũng có thể nhẹ nhàng thở ra khỏi phòng bệnh. Tô Quân nhịn không được lo lắng hỏi, cái này, bệnh nhân sẽ không có chuyện gì chứ, dù sao cũng là Lacherzini. Tiêu Hà lắc đầu, cười cười, yên tâm đi, lão Tô, hai ta quan hệ thế nào, tôi còn có thể hồ anh sao, là đồng liêu của tôi, người một nhà hẳn hoi. Bởi vì thường xuyên làm nội soi nên dẫn tới thực quản chuyển biến xấu. Vừa rồi phẫu thuật rất thành công, chỉ cần mấy ngày nữa là có thể khôi phục xuất viện. Tô Quân thở dài, gần đây tôi thế mà lại bị mấy chuyện trong khoa làm cho nhức hết cả đầu. Tiêu Hà cùng Tô Quân quan hệ rất tốt, thường xuyên gặp nhau ăn uống. Hơn nữa hai người còn cùng tham gia đại hội hệ thống tiêu hóa. Thường xuyên qua lại nên quan hệ lại càng tốt. Nghe thấy Tô Quân thở dài, Tiêu Hà hiếu kỳ hỏi một chút, đã xảy ra chuyện gì? Tô Quân lắc đầu, Heist, phiền phức lắm, đi thôi, đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút, vừa vặn có vài chuyện còn muốn nói với anh đây. Đang lúc nói chuyện, hai người tiến vào văn phòng rồi đóng cửa lại. Tô Quân rót trà cho Tiêu Hà. Hai người đều không hút thuốc lá, không có chuyện gì liền thích uống trà. Tâm sự, gần đây trong khoa liên tiếp xảy ra chuyện, khiến tôi đều cảm thấy có phải mình hẳn là mê tín rồi không? Tiêu Hà sững sờ. Anh đang nói đến chuyện khoa các anh có người nhảy lầu. Tô Quân gật đầu. Ai nói không phải, từ ngày đó về sau, liền không có ngày nào yên tĩnh nổi. Y náo xong rong khoa lại xuất hiện viện cảm, tra ra một người nhiễm HIV/AIDS, hai người viêm gan B, ta mẹ nó đều không còn gì để nói. Chuyện xấu đều chồng chất cùng đến một lúc, hôm qua vừa mới có một bệnh nhân bị dò thực quản sau phẫu thuật, sau khi nhập viện liền phát hiện dưới da khí sưng, trứng tràn dịch lên thực quản, toàn thân trúng độc. Tìm khoa hô hấp tới tới lui lui cứu chữa nửa ngày mới ổn định được. Hôm nay vừa mới đưa đến bệnh viện nhân dân tỉnh. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.